Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 96, Deadpool. Thần Môn, Tô Phục mang theo BT nhìn thấy bị giam hồi lâu Red Hull Ross Thunderbolt. Có câu nói thế nào đến, không có thuần phục không dã thú. Tuy nhiên Red Hull phẫn nộ rất hung ác. Nhưng bị giam lâu như vậy coi như tức giận nữa tâm tình cũng sẽ bị dần dần san bằng. Cho nên khi Red Hull giành lấy tự do về sau, hắn tuy nhiên vẫn căm tức nhìn Tô Phục nhưng không hề động thủ. Đồng, Tô Phục đánh búng tay, Red Hull thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt biến thành Ross Thunderbolt dáng dấp, Ross Thunderbolt lăng. Dường như trước nữ công hao một dạng cũng kinh ngạc với loại này nghịch chuyển biến hóa. Các người cố gắng tâm sự đi, về sau sự tình ta sẽ để người sắp xếp. Tô Phục hướng Red Hull theo BT nói một tiếng liền trực tiếp thuấn di đi, cho tới Red Hull nghĩ như thế nào liền để BT với hắn giải thích đi. Ngược lại bị giam lâu như vậy hắn hẳn là cũng thành thật. Huống chi lúc này không giống ngày xưa. Protege đại thế cũng không là một người hai người có thể ngăn cản. Thuấn Di sau khi rời đi Tô Phục đến là không có về đại sứ quán. Mà là tùy tiện truyền tống đến mỗi con đường trên đi bộ lên. Dọc theo đường đi có không ít dân chúng nhận ra Tô Phục. Tuy nhiên kích động nhưng không ai tiến lên. Loại này kích động là mang theo một loại sùng kính cùng sợ hãi tâm lý. Dù sao nói Tô Phục là địa cầu chi vương cũng không quá đáng. Không có Tô Phục, không có thần môn, trước tiên không nói địa cầu có thể hay không ứng phó mỗi lần kia tai nạn. Coi như có thể, địa cầu cũng không thể nhanh như vậy, thuận lợi như vậy tiến vào đạo tinh tế thời đại. Đặc biệt là trải qua thời gian dài nhân loại kỳ thực cũng coi chính mình là trung tâm vũ trụ. Lại biết rõ địa cầu ngoài có cực kỳ cường đại ngoại tinh nhân sau loại kia không cam lòng vẫn rất mạnh. Hiện tại Tô Phục chỉ huy bọn họ đi ra ngoài. Loại cảm giác đó tự nhiên không giống. Một tiếng nổ tung nổ vang đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Tô Phục ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên lầu một loại tầng gian phòng tựa hồ nổ tung. Hỏa quang tùy ý, mảnh kiếng bể từ không trung ngã xuống. Đồng, Tô Phục đánh búng tay, ngã xuống đồ vật trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chậm rãi lơ lửng đứng dậy, Tô Phục đi tới nổ tung tầng trệt, cửa sổ đã sớm tứ phân ngũ liệt không còn tồn tại. Bên trong một mảnh nổ tung sau tàn tạ, Tô Phục nhìn thấy một đội đứt tay, tình huống này không phải là nổ tứ phân ngũ liệt chứ. Khụ khụ, cứu mạng. Mau cứu ta, một cái có chút nghịch ngợm âm thanh vang lên tới. Tô Phục nghe tiếng hướng góc nhìn lại, chỉ thấy phế tích bên trong lộ ra một cái đầu. Cái này đầu mang hồng sắc bao đầu. Con này che đậy tạo hình để Tô Phục một chút liền nhận ra. Wilson, Wilson, Wilson, há, là Tô Phục bệ hạ. Bệ hạ, có thể giúp khó khăn dìu ta lên sao? Wilson, Wilson vội vàng hô, vẫn đúng là không thể đi được là ngươi. Ngươi bây giờ gọi Deadpool chứ? Ngươi danh hiệu. Tô Phục cười khẽ đi tới đem hắn nâng đỡ. Kết quả cái này hơi dùng sức, đầu lên, nhưng cũng chỉ có đầu. Há, cái góc độ này xem ra thoải mái nhiều. Khả năng còn cần bệ hạ hỗ trợ đem ta thân thể kiếm về. Tuy nhiên chúng nó đã bị nổ tứ phân ngũ liệt. Chỉ còn dư lại cái đầu. Tử thần thanh âm nhảy ra nói. Ngươi bây giờ nên gọi là Deadpool người chết đầu. Còn có, ta cũng không có hứng thú giúp ngươi kiếm cái kia đống thịt giữa. Tô Phục tiện tay sắp chết tùy. Tùng đầu ném đi theo đánh búng tay. Đùng một tiếng, Deadpool thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Chỉ thấy tử thần kinh ngạc duỗi duỗi cánh tay thân thân chân. Còn xoa bóp chính mình mặt, tuy nhiên mang theo mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm giác được mặt bị nắm kéo dài một chút, trời ạ. Hắn che miệng một bộ thiếu nữ e thẹn hình dáng kinh ngạc hô, ngươi là làm sao làm được? coi như chính ta cũng cần chậm rãi mọc trở lại. Ngươi là làm sao làm được đánh búng tay liền có thể để ta khôi phục? Nói đến búng ngón tay, ngươi biết Thanos chứ? Hắn liền đặc biệt yêu thích làm như thế. Hơn nữa một cái búng tay sau tiêu diệt vũ trụ một nửa người nha. Ngay cả ta bạn bè tốt Peter cũng. Chờ một chút, Peter là ai? Bạn bè tốt là có ý gì? Lầm bầm lầu bầu Deadpool một mặt mờ mịt quay đầu nhìn về không khí hỏi tới. Có thể, cái này rất Deadpool. Nhìn thấy Deadpool cái này như bệnh tâm thần một dạng phản ứng. Tô Phục khâm phục gật gù. Làm Marvel miệng pháo bên trong. Deadpool nắm giữ siêu cường tự lành năng lực. Ở thêm vào tinh thần hơi có chút không bình thường. Có thể nói không có gì hắn không dám làm sự tình. Hơn nữa bởi vì Deadpool thần thần đạo đạo tính cách tựa hồ có thể đánh vỡ mặt tường thứ tư cũng. Chính là có thể nhìn thấy hiện thực thế giới còn biết mình là manga nhân vật. Đương nhiên, đây là nguyên tắc manga giả thiết. Hiện tại mà, Tô Phục cũng không nhận ra chính mình trải qua thời gian dài sinh hoạt thế giới là một manga thế. Giới, vì lẽ đó Deadpool mới có thể hiểu biết đa nguyên vũ trụ chứ. Nếu như đem chính mình xuyên Việt đến vũ trụ cho rằng mở đầu vũ trụ. Như vậy, chính mình có phải hay không cũng có thời cơ có thể xuyên qua trở lại. Trở lại chính mình nguyên bản thế giới. Cái ý niệm này ở Tô Phục trong đầu chợt lóe lên. Sau đó hướng về Deadpool hỏi. Ngươi đây là, không có chuyện gì nhàn rỗi chơi tự bảo. Ta muốn chết. Deadpool bỗng nhiên thâm trầm hạ xuống. Nàng chết. Chúng ta vốn là muốn thành lập một gia đình. Ta muốn có bản thân hài tử. Nhưng, nàng chết. Ta giết bọn họ, giết hung thủ. Có thể còn có một người còn sống. Tô Phục đoán được Deadpool nói nàng là ai. Hẳn là hắn bạn gái Vanessa chứ. Vanessa trong truyện tranh gọi là mô phỏng theo Miêu. Vanessa mô phỏng theo Miêu vốn là một tên tuổi trẻ người biến dị. Ở Boston dựa vào bán ra thân thể mình sinh hoạt đồng thời ở yêu lính đánh thuê Wilson. Cũng chính là Deadpool. Yêu nhau không bao lâu Vanessa vốn nhờ vì là Deadpool nguyên nhân bị bắt đi. Cứu trở về sau liền cũng trở thành lính đánh thuê. Nàng nắm giữ mô phỏng theo còn lại người biến dị năng lực biến chủng năng lực. Đương nhiên, đây là trong truyện tranh. Thế giới này Vanessa nên theo trong phim ảnh một dạng. Tuy nhiên cũng là bán ra chính mình chức nghiệp nhưng cũng chỉ là người bình thường. Cùng Deadpool yêu nhau sau toàn tâm toàn ý với hắn ở nhất lên. Vanessa chết, được rồi, nén bi thương đi, bất quá ngươi còn có thể để giết nàng hung thủ sống sót. Nếu như còn có người còn sống ngươi không đi giết hắn tại đây chơi cái gì tự bảo. Tô Phục không, khỏi hiếu kỳ hỏi, còn có một người sống sót, kia cá nhân chính là ta, vì lẽ đó ta muốn chết, nhưng ta... Không làm được, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.